Pháp hội danh thù sư lợi thọ ký thứ 15. Hán dịch Đường Pháp Sư Thiệt Xoa Nang Đà. Việt dịch Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe, một lúc Đức Phật ở thành Dương Xá, núi Kỳ Xà Quật, cùng chúng tỳ kheo 1.000 người, 84.000 Bồ Tát, bậc thượng thủ, có văn thù sư lợi Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát. Lại có 72 ức chư thiên đều xu hướng Bồ Tát Đạo, lại có Tứ Thiên Dương, Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhân, Phạm Thiên Dương cùng chư thiên quyến thuộc đều 52.000 cũng đều xu hướng Bồ Tát Đạo. Có 4 Atula Dương cùng quyến thuộc vô lượng chúng. Có 7 vạn 2.000 Đại Long Dương như Nang Đà Long Dương, Bạc Nang Đà Long Dương, Bà Lưu Na Long Dương, Ta Kiệt La Long Dương, Trì Đại Địa Long Dương, Vô Nhiệt Não Long Dương, Cao Thắng Long Dương, Phục Ma Long Dương, Tối Thắng Long Dương, Nguyệt Thượng Long Dương, vân vân, làm bậc thượng thủ. Lại có vô lượng Dạ Xoa Dương như Kim Tỳ La Dạ Xoa Dương, A Tra Bạc Câu Dạ Xoa Dương, Tô Chi Lộ Ma Dạ Xoa Dương, Diệu Ý Dạ Xoa Dương, Diệu Huệ Dạ Xoa Dương, Diệu Tướng Dạ Xoa Dương, Phổ Sắc Dạ Xoa Dương, Bất Động Dạ Xoa Dương, Hữu Lực Dạ Xoa Dương, Đại Lực Dạ Xoa Dương, vân vân, làm bậc thượng thủ. Đại chúng như vậy cùng chung họp tại Pháp hội. Bây giờ trong thành Dương Xá, quốc dương, đại thần và hàng tứ chúng cùng thiên long bát bộ, nhân phi nhân đều mang y phục, đồ uống ăn, mùng mền, thuốc men, các vật cần dùng đến chỗ Như Lai mà cung kính cúng dường tôn trọng tán thán. Một ngày kia, sáng sớm, Đức Thế Tôn đắp y mang bát cùng chư tỳ kheo đại chúng hướng đến thành Dương Xá, cung vua A Xà Thế. Thần lực của Phật phóng 100.000 tia sáng màu đẹp, 100.000 âm nhạc đồng thời hòa tấu, mưa những hoa đẹp như hoa ưu bát la, hoa bát đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi, lăng xăng rơi xuống. Do thần lực của Đức Phật, nên chỗ nào Đức Như Lai bước đến đều có hoa sen báo xuất hiện lớn như bánh xe, cọng bằng bạc, cánh bằng vàng, tua bằng tỳ lưu ly. Trong đài hoa có hóa Bồ Tát ngồi kiết già. Chư Bồ Tát ấy cùng hoa sen báo bay vòng 7 lần quanh thành Dương Xá, rồi nói kệ: Đại đạo sư đáng kính cúng dường, lợi lạc chúng sanh khiến an ổn, đủ oai đức lớn tâm tịch tỉnh, bực đời nương nhờ sẽ vào thành. Ai muốn xa rời khổ sanh tử, hoặc thích du hí ở thiên cung, hoặc ai muốn phá các ma quân, phải gần đấng Pháp Dương Diệu Biện. Phật khó nghe danh nay xuất hiện, trải 100.000 kiếp tu các hạnh, dùng tâm đại bi đi thế gian, đấng đáng kính ấy sẽ vào thành. Từng hành vô lượng vô biên xả, nam nữ thê thất và ngôi vua, đầu mắt tai mũi và chân tay, y phục uống ăn thảy đều xả, đã tu vô lượng đức bố thí, chứng được vô thượng nhất thiết trí, dùng thí điều tâm chắc công hạnh, tịnh giới không khuyết bậc đại nhân, thành tựu vô lượng đức nhẫn nhục, đấng tâm tịch tỉnh sẽ vào thành. Câu chi kiếp hành đại tinh tấn, thương chúng sanh khổ quên mỏi mệt, đầy đủ vô lượng vô tỷ thiền, đấng Phạm Âm sẽ vào Dương Xá. Trí huệ vô lượng không ai sánh, dường như hư không vô biên tế. Tối Thắng Thế Tôn giới đức đủ, tu hết các hạnh trí thanh tịnh, phá tan quân ma hay cứu khổ, được ở ngôi cao yên bất động, Pháp Dương vô thượng chuyển Pháp Luân. Đấng Thích Sư Tử sẽ vào thành, nếu muốn thành Phật hiện ra đời, 32 tướng để trang nghiêm, phải phát vô thượng bồ đề tâm, kính trọng cúng dường Đức Như Lai. nếu muốn bỏ hẳn tham sân si và cùng xa rời các phiền não, phải mau thân cận thích sư tử, cung kính dâng lên đồ cúng dường. Nếu muốn được thành thích Phạm Dương, trăm ngàn quyến thuộc cùng tùy tùng, hằng thọ thiên cung các khoái lạc, phải mau thân cận thích sư tử. Muốn làm tứ châu thánh luân dương, nguyện được thất bửu đều thành tựu, ngàn con dương tử đều dũng kiện, phải mau cúng dường đấng tối thánh. Muốn làm trưởng giả chủ trong ấp, của cải thêm rộng nhiều vô lượng, quyến thuộc sắc tướng đều siêu luân, phải mau cúng dường thích sư tử. Đã được giải thoát và sẽ được, đều do nghe Phật pháp tịch tỉnh, đấng Thế Tôn khó được gặp gỡ, phải nghe câu vô ưu cam lộ. Trong thành Dương Xá, nam nữ già trẻ vô lượng chúng sanh nghe lời kệ ấy đều được khai ngộ. Mọi người mang hương hoa phan lộng vô lượng âm nhạc đến chỗ Đức Như Lai, nhất tâm chiêm ngưỡng, hớn hở vui mừng, cung kính cúng dường. Lúc Đức Thế Tôn vào thành, chân đạp ngạch cổng thành, mặt đất toàn thành chấn động sáu cách, mưa những hoa đẹp và các âm nhạc. Chúng sanh trong thành, người đuôi được thấy, người điếc được nghe, người cuồng tỉnh trí, người truồng được mặc, người đói được ăn, người nghèo có của. Các chúng sanh ấy cũng chẳng bị não bức vì tham sân si kiêu mạn, họ đều có lòng từ đối với nhau như cha con thân thuộc. Trong tiếng nhạc ấy nói kệ rằng: Đại trưởng phu thập lực, tối thắng nhân sư tử, vào đô thành lợi người, chúng sanh được an vui, mù đuôi được thấy sắc, điếc lát được nghe tiếng, điên cuồng tâm trí tỉnh, lõa lồ mặc y phục, đói khát được uống ăn, nghèo cùng được của cải, lại ở trên hư không, trăm ngàn ức chư thiên đồng vì cúng dường Phật, hòa tấu các âm nhạc đấng thập lực oai đức, nay vào trong thành này, trong thành sáu thứ động, đó là khắp động thảy, chúng sanh khỏi kinh sợ, đều được rất vui mừng. Mà nay trong thành này, tất cả các chúng sanh chẳng bị tham sân si tật đố nó não bức, vui mừng đầy thân tâm, lòng từ đối đãi nhau, nguyện Phật mau vào thành làm an vui chúng sanh. Lúc Thế Tôn vào thành, khắp phóng quang minh lớn, trời người đều tấu nhạc vui thích nơi tâm ý. Các sự lạ như vậy có nhiều vô lượng thứ, trời người Atula tất cả đều chiêm phụng. Lúc ấy thành Dương Xá có Bồ Tát trưởng giả tử tên Tồi Quá Cửu, ở trong đường phố xa thấy Đức Thế Tôn tướng hảo kỳ đặc, đoan nghiêm lặng sáng, các căn đứng lặng, người thấy không nhàm, an trụ Samatha điều phục tối thượng, điều phục các căn như giỏi điều tượng, chánh niệm chẳng loạn như ao vực trong, thân trang nghiêm với 32 tướng. Bồ Tát Tồi Quá Cửu thấy Đức Phật sanh lòng tin thanh tịnh, rất tôn trọng, đến lễ chân Phật, đi nhiễu ba vòng rồi đứng qua một bên. Lại có vô lượng trăm ngàn chúng sanh đồng đến chỗ Đức Phật, vô số chư thiên đứng trên không chắp tay cung kính tôn trọng đảnh lễ. Bồ Tát Tồi Quá Cửu bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát thành tựu bao nhiêu pháp mau được vô thượng chánh giác, tùy sở nguyện trang nghiêm thanh tịnh Phật độ. Vì muốn điều phục các chúng sanh, vì thương xót Tồi Quá Cửu, Đức Thế Tôn đến chợ ở giữa đại chúng tuyên rằng: Này thiện nam tử, Bồ Tát thành tựu một pháp mau được vô thượng Bồ Đề, tùy sở nguyện nghiêm tịnh Phật độ. Vì là một pháp, này thiện nam tử, Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh vì thật hành đại bi, nên do chí nguyện thù thắng mà phát Bồ Đề tâm. Thế nào gọi là do chí nguyện thù thắng mà phát Bồ Đề tâm? Đó là người đã phát Bồ Đề tâm rồi thì nhẫn đến việc ác rất nhỏ cũng trọn chẳng làm. Chẳng làm những gì? Đó là tham sân si cùng những cử chỉ cợt đùa của người tại gia thảy đều xa rời. Nếu là người đã xuất gia thì chẳng còn hy vọng danh lợi, cung kính mà an trụ nơi pháp tu hành xuất gia. Thế nào là pháp tu hành xuất gia? Đó là như thiệt ngộ nhập tất cả các pháp. Những gì là tất cả pháp được ngộ nhập? Đó là uẩn, giới, xứ, hữu vi, vô vi. Thế nào là ngộ nhập? Đó là quan sát ngũ uẩn tịch diệt như huyễn không vô sở hữu. Lúc ngộ nhập như vậy, chẳng thấy ngộ nhập, vô giác, vô tư. Tất cả phân biệt thấy đều tịch diệt. Ở nơi các uẩn nếu ngộ nhập như vậy, tức là ngộ nhập tất cả pháp. Đây gọi là pháp tu hành xuất gia. Lúc Bồ Tát tu hành như vậy vẫn chẳng bỏ rời các chúng sanh. Tại sao? Như chỗ mình quan sát, Bồ Tát đem dạy lại chúng sanh mà vẫn chẳng thấy có pháp và chúng sanh. Này thiện nam tử, đây gọi là Bồ Tát thành tựu một pháp mau được vô thượng Bồ Đề, cũng làm cho Phật độ được đầy đủ viên mãn. Phật nói pháp ấy rồi, Bồ Tát tồi quá cửu được vô sanh nhẫn, vui mừng hớn hở bay lên hư không cao 7 cây đa la. Trong đại chúng ấy, 2000 người phát Bồ Đề tâm, 14000 chư thiên và nhân xa trần rời cấu ở trong các pháp được pháp nhãn thanh tịnh. Đức Thế Tôn mỉm cười, từ diện môn phóng các thứ tia sáng màu chiếu suốt vô lượng thế giới. Chiếu xong, tia sáng màu ấy trở lại nhiễu quanh Phật 3 vòng rồi rót vào đảnh Đức Phật. Tôn giả A Nan chỉnh y phục, trịch y vai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay cung kính ở trước Phật mà nói kệ rằng: Đại sư sức tự tại, đến bờ kia các pháp, Thế Tôn nhất thiết trí, duyên gì hiện mỉm cười, đấng thập lực thiện thệ, hay làm những lợi ích suốt thấu cả 3 đời, duyên gì hiện mỉm cười, rõ tâm hành chúng sanh, thượng trung hạ sai biệt, biết ý tưởng vô ngại. Mong Phật tuyên nói cho, ức do tha chư thiên đều đến đảnh lễ Phật, mong Phật phát diệu âm, tế độ người khác ngưỡng, thắng định đến bờ kia, trí huệ cũng đến bờ, rời xa những lầm lẫn. Duyên gì Phật mỉm cười, 10000 chúng chư thiên vì chánh pháp đến họp, vô lượng các tỳ kheo chắp tay đều nguyện nghe, hòa tấu các âm nhạc cúng dường Đức Như Lai, lành thay Phật Thế Tôn, mong giải quyết chúng nghi. Đức Phật bảo ngài A Nan: Nay ông có thấy Bồ Tát tồi quá cửu bay lên hư không chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Có thấy. Này A Nan, sau đây 62000 A Tăng kỳ kiếp, tồi quá cửu sẽ thành Phật tại thế giới này, hiệu là Tịch Tỉnh Điều Phục Âm Thanh Như Lai đủ 10 đức hiệu. Kiếp ấy tên Ly Nhiệt Não, quốc độ công đức trang nghiêm, đại chúng thanh văn Bồ Tát như Đức Bất Động Như Lai tại thế giới Diệu Hỷ. Bây giờ Đức Thế Tôn cùng chư tỳ kheo thẳng đến cung vua A Xà Thế theo thứ tự trải tọa mà ngồi. Nhà vua đem các thức uống ăn tự tay rót sớt cúng Phật và tăng, cũng dâng lên Đức Phật y phục thượng diệu. Cúng dường xong, vua ngồi lên ghế thấp trước Phật, chắp tay bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, phẫn hận sân não từ đâu sanh, ngu si vô trí từ đâu diệt? Đức Phật nói: Này Đại Vương, phẫn hận sân não từ ngã và ngã sở sanh. Nếu chẳng biết được công đức và lỗi lầm cùng ngã và ngã sở thì gọi là vô trí. Nếu như thiệt biết ngã và ngã sở ấy thì tức là chẳng phải trí, chẳng phải trí vậy. Đại Vương nên biết tất cả các hành tới không từ đâu, đi không chỗ đến. Nếu không lai khứ thì không sanh diệt. Nếu không sanh diệt thì trí và vô trí ấy cũng đều không. Tại sao? Không có chút pháp nào mà có thể biết rõ sanh cũng chẳng phải sanh. Nếu rời năng tri thì là tri vậy. Vua A Xà Thế bạch Phật rằng: Đức Như Lai rất hy hữu, khéo nói pháp như vậy. Nay tôi thà được nghe pháp mà chết, chứ chẳng mong luống sống. Đức Thế Tôn vì vua A Xà Thế mà khuyến phát khai hiểu, làm cho vua vui mừng rồi, liền trở lại núi Kỳ Xà Quật, rửa chân xong trải tọa ngồi nhập tam muội. Vì pháp thí nên lúc xế trưa Đức Phật từ tam muội dậy, chư đại Bồ Tát và chúng thanh văn đều từ chánh định dậy. Bấy giờ ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chung cùng 42.000 thiên tử xu hướng đại thừa, Di Lặc Bồ Tát cùng chung 5.000 chúng Bồ Tát, Dũng Mãnh Lôi Âm Bồ Tát cùng chung 500 chúng Bồ Tát, vua A Xà Thế cũng đem quyến thuộc cùng chung đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ chư Phật, lui ngồi một phía. Thành Dương Xá lại có vô lượng trăm ngàn chúng sanh đồng đến núi Kỳ Xà Quật, chỗ Đức Như Lai đảnh lễ chư Phật, lui ngồi một phía. Thừa oai thần của Phật, ngài Xá Lợi Phất đứng dậy trịch y vai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay cung kính bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trước đây Đức Như Lai ở tại chợ trong thành Dương Xá, đã vì tội quá cửu Bồ Tát mà nói tóm lược về đại Bồ Tát công đức trang nghiêm thanh tịnh Phật độ. Lành thay Đức Thế Tôn, nguyện Đức Phật nói rộng về chư Bồ Tát thực hành hạnh bất thối chuyển Bồ Đề, dứt các phiền não, nghiêm tịnh Phật độ, viên mãn đại nguyện, tu hành đầy đủ các ba la mật, xa rời bậc thanh văn bích chi Phật, noi đi theo dấu đi của Như Lai, hàng phục chúng ma, chế ngự các ngoại đạo, đủ nhất thiết trí chuyển diệu pháp luân. Bồ Tát như vậy, dầu chưa được nhất thiết chủng trí mà có thể quyết định lợi ích an lạc vô lượng chúng sanh. Trong hội này, các thiện nam tử, thiện nữ nhân được nghe pháp ấy rồi sẽ vui mừng tu hành. Đức Thế Tôn tự nghĩ, nay ta thuyết pháp chẳng phải chỉ vì đại chúng hiện tiền, ta phải thị hiện thần biến. Đức Thế Tôn phóng trăm ngàn ức tia sáng màu đẹp, mỗi tia sáng chiếu khắp trăm ngàn ức thế giới mười phương. Tất cả nhật nguyệt, châu ma ni, điện lửa, thiên long đều bị chói luốt tất cả, cho đến tất cả núi rừng cây cối vì ánh sáng Phật chiếu suốt nên không hiện được bóng. Đức Thế Tôn lại thị hiện tiếng dặn hắn oai đức, tiếng ấy vang đến thế giới mười phương. Đông phương cách đây 84 hằng hà sa Phật độ, có thế giới tên Phổ Quang Minh, hiện có Phật hiệu Tập Cát Tường Dương. Thế giới ấy không có danh từ Thanh Văn Bích Chi Phật, chỉ có Bồ Tát đông đầy. Mỗi Bồ Tát đều có trăm ức bất thối Bồ Tát làm quyến thuộc. Trong chúng Bồ Tát ấy có một Bồ Tát tên Pháp Thượng. Tại sao lại tên là Pháp Thượng? Vì Bồ Tát ấy ở trước chúng hội nghe Phật thuyết pháp rồi bay lên hư không cao 7 cây đa la, tự ẩn thân mình mà nói pháp môn Bồ Tát Tạng tên là Câu Đà La Ni Kim Cương. Chúng hội ấy đều nghĩ rằng tất cả các pháp đều chỉ có tiếng gọi nó mà thôi. Tại sao? Vì như Pháp Thượng Bồ Tát chẳng hiện thân tướng, chỉ nghe tiếng nói thôi. Tiếng ấy không thể tánh như thân tướng kia, đã rời thấy nghe thì tức là pháp tánh. Lúc nói pháp ấy, trong pháp hội có vô lượng đắc nhẫn Bồ Tát xa thấy Pháp Thượng Bồ Tát ở thế giới ấy, lại thấy ở thế giới này Phật phóng quang minh và nghe tiếng dặn hắn của Phật vang khắp thế giới ấy. Chư Bồ Tát ấy đồng đến chỗ Đức Phật Tập Cát Tường Dương đảnh lễ chư Phật rồi đứng một phía. Pháp Thượng Bồ Tát bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, có nhân duyên gì mà hiện thoại ứng này? Đức Phật Tập Cát Tường Dương nói: Này Pháp Thượng, phương Tây cách đây 84 hằng hà sa Phật độ có thế giới tên Ta Bà, hiện có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Vì muốn triệu tập chư Bồ Tát mười phương nên từ tất cả lỗ long phóng ra tia sáng ấy cùng phát tiếng dặn hắn: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi muốn qua thế giới Ta Bà lễ kính cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Bồ Tát cùng muốn nghe pháp. Đức Phật Tập Cát Tường Dương nói: Nên đi, nay đã phải lúc. Pháp Thượng Bồ Tát nghĩ rằng: Ta phải dùng thần biến gì để qua thế giới Ta Bà lễ kính Phật Thích Ca Mâu Ni? Nghĩ xong liền nhập tam muội tên Nhất Thiết Trang Nghiêm Thân. do sức oai thần của tam muội ấy làm cho tam thiên đại thiên thế giới này đầy những hoa đẹp chứa cao đến gối, trăm ngàn âm nhạc đồng trỗi, phan lộng báu nhiều thứ trang nghiêm, lại có hương thơm xông khắp mọi nơi như cung trời tha hóa tự tại. Hiện thần biến rồi, Pháp Thượng Bồ Tát cùng 63 ức đại Bồ Tát như thời gian tráng sĩ co duỗi cánh tay, ẩn mất nơi thế giới phổ quang minh mà hiện ra trong thế giới này, đến lễ chân Phật, đi nhiễu bên hữu ba dòng, rồi theo hướng đã đến, dùng nguyện lực hóa hiện tòa sen mà ngồi. Phương Nam, cách đây 96 ức na do tha Phật độ, có thế giới tên Ly Trần, hiện có Phật hiệu Sư Tử Dũng Mãnh Phấn Tấn, có vô lượng đại Bồ Tát cung kính dây quanh. Có một Bồ Tát tên Bửu Chưởng. Tại sao tên là Bửu Chưởng? Bồ Tát ấy lúc ở các Phật độ giáo hóa chúng sanh, muốn dùng bàn tay hữu rờ khắp bao nhiêu thế giới thì liền làm được như ý muốn. Từ tay ấy phát ra tiếng Phật, Pháp, Tăng, tiếng Thí, Giới, Nhẫn, Tấn, Thiền, Huệ, Từ, Bi, Hỷ, Xả, vân vân. Trăm ngàn ức na do tha tiếng Pháp Bửu như vậy. Bửu Chưởng Bồ Tát thấy ánh sáng và tiếng vang của Phật, liền bạch hỏi nơi Đức Phật Sư Tử Dũng Mãnh Phấn Tấn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, do duyên cớ gì mà có thoại ứng ấy? Đức Phật nói: Này Bửu Chưởng, phương Bắc cách đây 96 ức na do tha Phật độ, có thế giới tên Ta Bà, hiện có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Vì muốn diễn nói pháp môn Phật độ công đức trang nghiêm, họp chư Bồ Tát cho nghe pháp ấy để nhiếp họ công đức, nên hiện ra thoại ứng ấy. Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi muốn qua thế giới Ta Bà kính lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Bồ Tát cùng nghe pháp. Này thiện nam tử, chớ đi làm gì? Tại sao? Vì thế giới Ta Bà có đủ tam độc và là chỗ tụ họp của chúng sanh khổ não. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, thấy nghĩa lợi gì mà rời cõi thanh tịnh để hiện thân trong cõi trược uế? Này thiện nam tử, Đức Phật ấy thuở xưa xa phát thệ rằng: Nguyện tôi mau thành tựu đại bi, thường ở trong chúng sanh tệ ác, thành Phật chuyển pháp luân. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thích Ca Như Lai thuở xưa phát nguyện đại bi khó phát ấy, nay ở trong thế giới ác, Đức Thế Tôn ấy rất là khó gặp, nay tôi phải qua kính lễ cúng dường. Đức Sư Tử Dũng Mãnh Phấn Tấn Phật nói: Nên đi, nay đã phải lúc. Nhưng này thiện nam tử, ông đến cõi ấy phải khéo quan sát cẩn thận, chớ để tổn thương. Tại sao? Vì ở đó chư Bồ Tát thiệt là khó gặp, mà các chúng sanh khác thì tâm hành hiểm độc dối trá, khó điều phục được. Bạch Đức Thế Tôn, cõi ấy dầu có giận hờn oán thù cũng chẳng tổn tôi được. Giả sử tất cả chúng sanh cùng tận dị lai giận hờn mắng nhiếc đến đánh đập tôi đều chịu được chẳng phiền. Đức Phật ấy nói với tất cả chư Bồ Tát: Này các thiện nam tử, các ông nếu được như Bửu Chưởng Bồ Tát thì có thể cùng đi. Nghe lời phán của Phật, liền có 72.000 Bồ Tát đồng thanh bạch rằng: Chúng tôi xin đi. Bửu Chưởng Bồ Tát nghĩ rằng: Nay tôi phải dùng thần biến gì để qua kính lễ Phật Thích Ca Mâu Ni và có thể an lạc vô lượng chúng sanh? Nghĩ xong, liền đưa bàn tay hữu che trùm cõi tam thiên đại thiên này, rồi mưa những đồ uống ăn, y phục, xe cộ, vàng bạc, lưu ly, chân châu, kha bối, san hô, bích ngọc, tùy lòng hy vọng chúng sanh đều được đầy đủ. Người thích nghe pháp liền được nghe, lại khiến vô lượng chúng sanh nghe pháp chứng được nhân thiệt, cũng làm cho vô số chúng sanh bệnh khổ, thọ vui, vi diệu thù thắng. Hiện thần biến xong, Bửu Chưởng Bồ Tát cùng chư Bồ Tát trong khoảng một niệm ẩn nơi kia mà hiện nơi đây. Đến đảnh lễ chân Phật, nhiễu bên hữu ba dòng, rồi theo hướng đã đến, dùng nguyện lực hóa hiện đài sen mà ngồi. Phương Tây cách đây 72 ức na do tha trăm ngàn Phật độ, có thế giới tên Ma Ni Tạng, hiện có Phật hiệu Ma Ni Tích Dương. Phật độ ấy thành tựu bằng lưu ly thanh tịnh, không có thanh văn và bích chi Phật, chỉ có chúng đại Bồ Tát thanh tịnh đi đứng đến lui nơi đất lưu ly đều thấy Đức Như Lai hiện rõ ràng như trong gương sáng thấy đầu mặt mình. Thấy Phật rồi thỉnh pháp, Đức Phật ấy vì chư Bồ Tát nói đại nguyện thuở trước, chư Bồ Tát ấy nghe pháp đắc nhẫn. Trong bạch hào ma ni bửu giữa chặng mày của Như Lai phóng ánh sáng lớn chiếu khắp cõi ma ni tạng, tất cả ánh sáng khác đều bị chói lấp. Cõi ấy có Bồ Tát tên Thắng Trí Nguyện, thấy ánh sáng ấy liền đến bạch Đức Phật Ma Ni Tích Dương rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có duyên cớ gì mà hiện thoại ứng ấy? Đức Phật nói: Này thiện nam tử, phương Đông cách đây 72 ức na do tha trăm ngàn Phật độ, có thế giới tên Ta Bà, hiện có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni, vì muốn triệu tập chư Bồ Tát mà hiện thoại ứng ấy. Bồ Tát Thắng Trí Nguyện bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi muốn qua thế giới Ta Bà kính lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Bồ Tát cùng nghe pháp. Đức Ma Ni Tích Dương Như La nói: Nên đi, nay đã phải lúc. Bồ Tát Thắng Trí Nguyện nghĩ rằng: Nay tôi phải hiện thần biến gì để qua kính lễ Thích Ca Mâu Ni Như Lai? Nghĩ xong liền nhập tam muội, làm cho trong cõi này sự khổ trong ba ác đạo đều tiêu diệt mà được vui vô thượng, như tỳ kheo được chánh định. Bây giờ tất cả chư thiên thế nhân và hàng phi nhân chẳng bị tham sân si mạn nghi ác kiến các phiền não bức nhiễu, và đều phát lòng từ đối với nhau. Hiện thần biến xong, Bồ Tát Thắng Trí Nguyện cùng bốn vạn 2000 Bồ Tát trong khoảng một niệm ẩn nơi cõi kia mà hiện ra nơi cõi này, đến lễ chân Phật rồi theo hướng đã đến, dùng nguyện lực hóa hiện đài sen mà ngồi. Phương Bắc cách đây 63000 Phật độ, có thế giới tên Thường Trang Nghiêm, hiện có Phật hiệu Ta La Khởi Dương. Cõi ấy chưa hề có tên nữ nhân, tất cả đều liên hoa hóa sanh ca sa theo thân. Lúc ấy, Phật Ta La Khởi Dương vì chư Bồ Tát mà nói pháp môn Phật Chủng Tánh Ấn. Sao gọi là Phật Chủng Tánh Ấn? Đó là tối sơ phát tâm Bồ Đề, tức là đủ giới Bồ Tát. Nhập Bồ Tát tạng được Đà La Ni, tâm chẳng tán loạn, chẳng rời nơi xả, chứng tánh không, chánh tu vô tướng, không chỗ nguyện cầu, tánh rời tham nhiễm, hay chứng nhập nơi uẩn giới xứ, phát khởi quan sát đều ưa cầu Phật huệ, chân thiệt biết rõ tánh vô sanh, chứng tất cả pháp mà vô phân biệt, đầy đủ chánh kiến dứt các vọng niệm, đây gọi là Phật Chủng Tánh Ấn. Trong đại chúng ấy có Bồ Tát tên Tướng Trang Nghiêm Tinh Tú Tụ Dương. Bồ Tát này có bổn nguyện thù thắng, chúng sanh nào thấy thân Ngài thì nhất định sẽ được 32 tướng. Bồ Tát này thấy ánh sáng và nghe tiếng của Phật, liền đến bạch Đức Phật Ta La Khởi Dương rằng: Do duyên cớ gì mà hiện thoại ứng ấy? Đức Phật nói: Này thiện nam tử, phương Nam cách đây 63000 Phật độ, có thế giới tên Ta Bà, có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni, vì muốn triệu tập chư Bồ Tát nên hiện điểm ấy. Bạch Đức Thế Tôn, cớ sao hiệu là thế giới Ta Bà? Này thiện nam tử, cõi ấy kham nhẫn tham sân si và các khổ não nên gọi là thế giới Ta Bà. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh cõi ấy đều có thể nhẫn thọ được các sự đánh đập mắng nhiếc não hại chăng? Này thiện nam tử, chúng sanh cõi Ta Bà ấy ít có ai thành tựu được công đức nhẫn nhục, mà phần nhiều tùy thuận tham sân si oán hận triền phược. Bạch Đức Thế Tôn, nếu như vậy thì thế giới ấy chẳng nên gọi là Ta Bà. Này thiện nam tử, thế giới ấy cũng có những thiện nam tử, thiện nữ nhân tu hành Bồ Tát thừa, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, thành tựu hạnh nhẫn nhục cứu hộ chúng sanh, giỏi tự điều phục. Nếu bị gia hại, những người này đều có thể nhẫn chịu không hề buông lung tham sân si. Do có những thiện trượng phu ấy nên gọi là thế giới Ta Bà. Lại trong cõi ấy cũng có chúng sanh đầy đủ những điều ác, ít biết hối lỗi, tâm họ thô dữ, không tàm quý, chẳng kính Phật, chẳng trọng Pháp, chẳng mến Tăng, nên thường phải đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong các chúng sanh hạ liệt ấy đều nhẫn thọ được tất cả sự mạ nhục, ghét hờn, chê bai, não loạn, mắng chửi, khủng bố. Tâm Phật như đại địa, chẳng ai lay động được, không chỗ trái nghịch được. Nếu được cúng dường tôn trọng, tâm Phật không cao hạ cũng không ghét thương. Vì cớ đó nên thế giới ấy tên là Ta Bà. Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi được lợi lành lớn là chẳng sanh vào trong chúng sanh hạ liệt tệ ác ấy. Này thiện nam tử, chớ có nói như vậy. Tại sao? Phương Đông Bắc có thế giới tên Diệu Trang Nghiêm Nhẫn, hiện có Phật hiệu Đại Tự Tại Dương. Chúng sanh cõi ấy thấy đều đầy đủ một bề an vui như tỳ kheo nhập diệt tận định. Nếu có người ở cõi ấy tu phạm hạnh trăm ngàn ức năm, chẳng bằng ở cõi Ta Bà tu khoảng đàn chỉ. Đối với chúng sanh khởi tâm từ bi, được công đức còn nhiều hơn nữa, huống là an trụ tâm thanh tịnh một ngày một đêm. Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi muốn qua thế giới Ta Bà kính lễ Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Bồ Tát cùng nghe pháp. Đức Phật Ta La khởi dương bảo tướng trang nghiêm tinh tú Tụ Dương Bồ Tát rằng: "Nên đi, nay đã phải lúc." Bồ Tát ấy nghĩ rằng: "Nay tôi phải hiện thần thông gì để qua lễ kính Thích Ca Mâu Ni Như Lai?" Nghĩ xong, liền hóa lộng báo che trùm cõi đại thiên này, có trăm ngàn muôn ức chuỗi ngọc phan báo rủ thồng giáp vòng, mưa các thứ hoa, tự nhiên trỗi trăm ngàn âm nhạc, lại khiến trong hội này hàng tứ chúng và bát bộ nhân phi nhân tự thấy mình có đủ 32 tướng hiện ra trong lộng báo ấy. Hiện thần thông xong, tướng trang nghiêm tinh tú Tụ Dương Bồ Tát cùng 10 ức Bồ Tát trong khoảng một niệm ẩn nơi kia hiện ra nơi đây, đến lễ chưng Phật rồi theo hướng đã đến, dùng nguyện lực hiện đài sen mà ngồi. Như vậy, khắp mười phương có vô lượng Phật độ, trăm ngàn ức Bồ Tát thấy ánh sáng và nghe tiếng dặn hắn của Phật, đồng thưa bạch cùng Đức Như Lai bên ấy, rồi đồng qua thế giới này lễ chưng Phật hiện đài sen mà ngồi. Trong thế giới này, hàng thích phạm hộ thế đại oai đức chư thiên bát bộ đều thấy ánh sáng và nghe tiếng Phật, cũng đồng đến lễ chưng Phật rồi ngồi một phía. Bấy giờ, Đức Thế Tôn hiện thần biến, làm cho vô lượng Bồ Tát ở mười phương đến đều thấy cõi này công đức trang nghiêm và thân lượng của Phật cũng đồng với Phật độ mình không chút sai khác. Nhưng chư Bồ Tát ấy vẫn biết rõ độ kia cõi này chẳng tạp loạn. Đức Di Lặc Bồ Tát đứng dậy chỉnh y trịch bày giai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay hướng Phật mà nói kệ rằng: "Danh chấn mười phương trí vô lượng, phóng đại quang minh chiếu thế gian, tất cả chúng sanh cùng đo lường, chẳng lường được trí huệ Thế Tôn. Mười phương vô lượng ức Bồ Tát vì cầu pháp nên đồng đến họp, mà đều tin ưa các pháp môn. Nguyện Phật diễn nói cho vui mừng, Như Lai giới định và trí huệ, danh xưng nghe khắp mười phương cõi, thuyết pháp vô úy như sư tử, sáng khắp hư không như mặt nhật, tất cả trời rồng và la sát, và chư tỳ kheo tỳ kheo ni, chúng ưu bà tắc ưu bà di, chắp tay thích nghe Đức Phật nói, quá khứ vị lai và hiện tại, Thế Tôn nơi ấy đều biết rõ. Dùng sức thắng giải cứu quần mê, mong giải quyết nghi cho hiểu rõ, thế nào trí hành của Bồ Tát nghiêm tịnh Phật độ cho sáng sạch, thế nào thệ nguyện mau thành mãn, nay thỉnh Như Lai tuyên nói cho, thế nào không tham giới không khuyết, hay nhẫn các sự mắng nhục đánh, tinh tấn tu hành không biến lười, giải thoát vô lượng chúng sanh khổ, chuyên tâm ưa nhập môn tam muội, ở yên cung điện thiền thanh tịnh, ở đời lợi ích mà không nhiễm, ví như hoa sen chẳng dính nước, thế nào trí huệ xuất thế gian, diễn nói pháp thậm thâm vi diệu, hàng phục tất cả các chúng ma, mau đầy đủ được sa ma tha.